Ngữ pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, bây giờ thực lực chân chính của tôi là tầng thứ 40 của bất hoặc khí, nhìn chung là có thể khởi động bốn mắt. Năm đó lúc ông nội truyền thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm, tôi cũng đã từng hỏi ông nội là ông ấy có thể khởi động bao nhiêu. Lúc ấy ông nội nói ông ấy có thể khởi động 7 mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút lại thì thấy cảnh giới kia đáng sợ tới mức nào cơ chứ. Ông nội là người vô cùng khiêm tốn, thậm chí tôi còn nghi ngờ là khi ông ấy dùng toàn bộ sức lực, lúc chiến đấu có lẽ đã khởi động được 8 mắt rồi. Một việc như này thật sự cũng đã là khoảng cách chênh lệch như lên trời. Khó trách ông ấy được xưng gọi là bốn người hiếm gặp, bên cạnh danh xưng lơ một điếc, hai mù, ba thọt. Một kiếm đâm trúng vào trong thi thể đã chết này, tôi không chút do dự mà rót thêm vận khí vào thân kiếm. Ba cá ỉ đồng tiền bên dưới hốc mắt xoay chuyển cực nhanh, phát ra hàng loạt thanh âm vù vù. Đồng tiền có công hiệu trừ tà trấn hồn, sở dĩ nó có công hiệu này là vì đồng tiền vốn dĩ được chế tạo theo hình dạng của trời tròn đất vuông, thêm nữa là bên trong đồng tiền còn có chi khí đế vương thời xưa, với tốc độ di chuyển vô cùng nhanh của vòng tròn cũng có vô số người sờ vuốt qua, càng lây dính nhiều dương khí hơn, mà thời gian đồng tiền được chôn dưới lòng đất càng lâu thì nó sẽ càng tích tụ được khí của thiên địa trời đất càng mạnh. Cho nên đồng tiền xưa chân chính là một bảo vật vô giá của giới phong thủy. Ba mắt bên trong chín mắt không ngừng vù vù reo vang. Chính vì điều này nên cô sắt cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Rõ ràng tốc độ hành động yếu đi thấy rõ. Chỉ là cái này còn chưa đủ giết chết nó. Nó không lùi về sau mà còn tiến lên phía trước. Giống như một cỗ máy giết người, hung ác bước sát tôi. Cùng lúc đó sát khí trên người càng ngày càng nặng hơn. Tôi càng muốn giết cô ta thì oán sát khí trên người người cũng càng nặng thêm. Cô ta trở nên xấu xa hơn cũng vì có quan hệ nhân quả rất lớn tới tôi. Cô ta là vợ âm của tôi, nuôi ra cũng vì muốn giết tôi. Rất nhanh, sát khí nồng đậm bao phủ các đồng tiền trên kiếm. Ba cái đồng tiền kia không ngừng đảo lộn với tốc độ chậm dần, sắp chấn giữ không được sát khí này nữa rồi. Sát khí thật mạnh, một, tôi rút kiếm đồng tiền về, nhảy lùi về sau mấy bước. Nhịn không được mà cảm thán nói. Trần Hoàng Kim, đừng mong phản kháng nữa. Tôi nói rồi ỉ, hôm nay anh phải chết, đây là số mạng của anh. Đừng phản kháng lại ỉ nữa, họa may tôi còn có thể giữ cho anh toàn thây. Tô Vi Hằng thấy tôi lùi lại thì cười khinh nói. Tôi không để ý tới cô ta nữa, thông qua một kiếm vừa phô ỉ, đại khái tôi cũng đã thăm dò được thực lực của cô sát này, cũng cảm nhận được thực lực khi mình xuất ra chín mắt đồng tiền trên kiếm. Khởi động ba mắt tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của luồng sát khí này, nếu như tôi không thèm quan tâm tới, đánh cược thêm nửa mạng mình khởi động mắt thứ tư thậm chí là thứ năm, vậy có lẽ tôi sẽ diệt trừ được cái cô sát này. Nói cách khác, dù tôi không tính trước sẽ sắp xếp ra sao, không dùng khế hồn để thu phục cái sát cô này thì hôm nay, tôi cũng chỉ có thể liều chết mà phá vỡ kết cục thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Tô Vi Hằng không sử dụng thêm các chiêu thức chém giết nào nữa. Con đường siêu hình này là nhân quả số trời vô cùng để ý. Điều này mang ý nghĩa là hôm nay, cái mạng này của tôi còn chưa tới bước đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có lòng tin, tôi bất chợt đứng thẳng người dậy, hai chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, cả người vọt tới đối diện với cô sát. Tôi nói với người vừa nói với mình rằng, thất tinh cô sát, cũng chỉ có thế này, Tô Vi Hằng, nên tới lúc tôi phản kích rồi. Ngay khi tôi đi tới trước mặt cô sát, trong tay của tòi đã nhanh chóng thúc giục tạo ra một lá bùa khế hồn màu vàng. Không hề do dự mà đốt nó lên, sau đó tôi đánh lá bùa ấy vào giữa mi tâm của cái cô sát kia. Quả là lời trời cho, gõ cửa là có câu trả lời, thần khí của thần, cảm giác thật dễ dàng, tôi là Trần Hoàng Kim. Hai ngày trước đã ký hồn khế với cô gái mồ côi Tô Vi Hằng này, bây giờ cầu xin thần linh hãy hàng phục cô ta, quy ước đạt thành. Sau khi thúc giục lá bùa ra thì tôi lập tức thì thầm. Vừa niệm xong thì vết máu giữa mỉ tâm cô sát đúng là có dấu hiệu hòa tan ra. Hai mắt đục ngầu, cứng nhắc của cô ta cũng dần trở nên sáng sủa hơn, đây là quy luật của trời, phải được áp dụng thật chuẩn, trí nhớ của cô ta cũng dần khôi phục. Cách chương.